Sau khi ăn cơm xong, Tào Vũ tiếp tục ngồi trước cửa sổ viết bản thảo, những người khác thì đến phòng sinh hoạt ở phòng học đằng trước xem tivi. Cô mở toang cửa sổ ký túc xá, bọn trẻ chạy tới chào hỏi Tạ Vũ ngồi trước bàn. "Chị phóng viên ơi, bên ngoài đang chiếu phim gì đó, thầy Lục kêu con gọi chị đi xem." Hướng Hiểu Cương chạy tới trước cửa sổ như một cơn gió, nằm bò bên ngoài nói với Tạ Vũ. "Phim ư?" "Dạ." Hướng Hiểu Cương gật đầu mạnh. "Chủ nhật nào thầy Lục cũng chiếu phim cho bọn con." Nói xong lại chạy đi như một làn khói. Có lẽ là sợ lỡ, bỏ lỡ đoạn đầu phim. Tạ Vũ tự cười một tiếng, khép máy vi tính lại cất xong, rồi đi chậm rì đến cửa. Bên ngoài đã có tiếng đoạn mở đầu phim truyền đến. Lục Viễn xuất hiện trong tầm mắt, đi sang bên này. "Đi thuận tiện không?" "Đã đỡ hơn nhiều rồi." Tuy cô nói như vậy, nhưng Lục Viễn vẫn đi đến bên cạnh cô, đỡ cánh tay cô lên. "Vịn vào tôi đi." Tạ Vũ cười nói, "Chỉ là trẹo chân thôi, lại đâu cần đi xa, không sao thật mà." Nói là nói như vậy, nhưng cô vẫn vịn anh thật chặt. Đi tới trước dãy phòng học, Tạ Vũ thấy hơn 30 đứa trẻ đang ngồi im lặng trong sân thể dục, mà trước mặt chúng là một màn chiếu. Bộ phim trên đó đã bắt đầu. Lục Viễn dìu cô ngồi xuống một chiếc ghế trống ở phía sau. Cô quay đầu khẽ cười với Lục Viễn. "Không ngờ những năm tháng sống trong đời tôi còn có thể xem phim ngoài trời." Lục Viễn không đáp lại cô, ngược lại Trần Tâm Duyệt ở bên cạnh sát lại gần cười nói, "Chị có cảm thấy đặc biệt có cảm giác không?" "Cảm giác gì?" Trần Tâm Duyệt cười hì hì nói, "Đương nhiên là lãng mạn phục cổ rồi." Cô gái ban ngày vừa khóc, bây giờ lại vui vẻ. Không thôi, vì chút niềm vui nhỏ như vậy, cái này có lẽ chính là lợi ích của tuổi trẻ, cho dù bản thân Tạ Vũ cũng vẫn còn trẻ. Cô ngẩng đầu nhìn hỏi, "Sao không thấy Sư Khánh Nhiên vậy?" "Cậu ấy nói xem phim này rồi nên về ký túc xá chơi game." Tạ Vũ gật đầu, lúc này mới xem bộ phim trên màn hình. Châu Tinh Trì trên đó đang cười giọng cười đặc trưng của mình. Bọn trẻ xem phim cũng cười nắc nẻ. Đây là bộ phim cũ điển hình, thời kỳ xa xưa, nhưng Tạ Vũ vẫn còn nhớ một chút tình tiết. Trần Tâm Duyệt lại nói tiếp, "Em đã xem phim này mấy lần rồi, lần nào xem cũng thấy buồn cười lắm." Tạ Vũ gật đầu. Một lát sau, cô quay đầu nhìn Lục Viễn đang xem phim say sưa. Khuôn mặt vốn lạnh lùng, cứng rắn của anh lúc này đang hiện lên ý cười nhàn nhạt vì bộ phim hài vô nghĩa. Trong ánh sáng màn hình hắt ra trở nên mềm mại hơn vài phần. Cô hơi bất ngờ mở miệng hỏi, "Anh thích Châu Tinh Trì ư?" Lục Viễn gật đầu, "Không nhìn ra đấy." Lục Viễn quay đầu nhìn cô, "Vậy người như thế nào mới giống người thích Châu Tinh Trì?" "Người ít nhất không giống như anh." Trần Tâm Duyệt nhỏ giọng phụ họa, "Em cũng cảm thấy thể Lục không giống người thích Châu Tinh Trì." Tạ Vũ nhướng mày nhìn thẳng anh, bày ra vẻ mặt, "Nghe thấy chưa?" Lục Viễn không để ý, nhún nhún vai, "Vậy còn cô?" Tạ Vũ nói, "Tôi cũng thích." Lục Viễn cười khẽ một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía màn hình đằng trước. Trò gây cười trong phim rất nhiều, bọn trẻ cười đến độ gần như ngã nghiêng ngã ngửa. Trong sân thể dục của ngôi trường tiểu học làng quê xa xôi này, niềm vui nho nhỏ này đây có vẻ đơn giản lại chân thật. Không biết vì sao, Tạ Vũ chợt cảm thấy hơi cảm động. Phim chiếu xong, cũng đến giờ bọn trẻ lên đường đi ngủ, cả sân thể dục như ong vỗ tổ, nhanh chóng trở nên yên tĩnh trống trải. Sau khi mang ghế vào lớp, Trần Tâm Duyệt thấy Lục Viễn đang thu dọn máy chiếu đi tới hỏi, "Thầy Lục, cần tôi giúp một tay không?" Lục Viễn lắc đầu, "Không cần đâu, cô về tắm rửa rồi ngủ đi, ngày mai thứ hai phải dậy sớm đấy." Trần Tâm Duyệt gật đầu, rồi nói với Tạ Vũ đang nhìn bên cạnh, "Chúng ta về ký túc xá thôi, em dìu chị." Tạ Vũ nói, "Tôi ngồi thêm lát nữa, hít thở chút không khí trong lành." Trần Tâm Duyệt liếc nhìn cô, rồi liếc nhìn Lục Viễn đang miệt mài dọn dẹp, cười xấu xa nháy nháy mắt với cô, xoay người đi về trước. Lục Viễn liếc nhìn cô cười, "Hít thở không khí trong lành ư?" Tạ Vũ nghiêm túc nói, "Ngày mốt sau khi về đến Thượng Hải thì phải hít đủ mọi loại khí thải khói bụi, bây giờ đương nhiên phải hít thở thêm một chút không khí trong lành trong núi chứ." Lục Viễn im lặng một lúc, "Vậy tôi chúc cô thuận buồm xuôi gió trước." Tạ Vũ cười, "Tôi đi máy bay về không thể xuôi gió được." Vậy thì chúc cô lên đường bình an. Anh nói xong, mang bàn và máy chiếu vào phòng học. Đi ra thấy Tạ Vũ vẫn còn đứng trong sân thể dục nói. Còn định đứng bao lâu nữa? Tạ Vũ nói. Đứng thêm lát nữa. Lục Viễn đi tới nhìn cô. Có phải cô muốn nói gì với tôi không? Tạ Vũ ngẫm nghĩ hỏi. Thật sự không muốn được tôi viết vào bài báo sao? Lục Viễn trả lời bằng vẻ mặt nghiêm túc. Không muốn. Thật ra đối với anh mà nói, chuyện này sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu cả. Cho dù bài báo này vừa đăng rất được nhiều người chú ý, nhưng độ hot tối đa chỉ 1-2 tuần thôi. Cô cười cười. Như bản thân tôi vậy, trước khi đến đây vì một bài báo mà bị dân mạng chửi mắng. Nhưng hôm qua bạn tôi nhắn tin nói bài viết mắng tôi đã chìm rồi, bây giờ mới mấy ngày chứ. Lục Viễn tỏ vẻ hơi bực mình. Tôi đã nói là không muốn. Tạ Vũ nói. Vì thiếu giáo viên nên anh hỗ trợ giáo dục ở đây 6 năm. Những tình nguyện viên ngắn hạn kia không thể nào so với anh được. Nếu không viết về anh thì bài báo của tôi sẽ là tầm thường rất nhiều. Một bài báo tầm thường là bài báo không cách nào thu hút được sự chú ý của độc giả. Không ai chú ý thì tài trợ và sự giúp đỡ có thể nhận được sẽ rất ít. Đồng Yến cười một tiếng. Cô cảm thấy một bài báo của cô có thể thay đổi chỗ chúng tôi bao nhiêu. Cho dù có độc giả quyên góp thì đó cũng là quyên góp tiền cho quỹ, chỗ chúng tôi có thể hưởng được bao nhiêu. Nếu như mấy bài báo của truyền thông có thể thay đổi hiện trạng thì đa số trường học ở miền núi cũng sẽ không mãi là tình trạng này. Tạ Vũ nhất thời im lặng. Lục Viễn nói tiếp. Tôi không muốn nổi tiếng, cũng không muốn bên ngoài chụp cái mũ lớn cho tôi. Tôi không gánh nổi, tôi không vĩ đại như cô viết. Tôi chỉ là một người bình thường, ở lại đây cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ việc ở đây thiếu giáo viên. Vậy còn bởi vì sao? Tạ Vũ hỏi theo bản năng. Đương nhiên, cô biết nguyên nhân anh ở đây hoàn toàn không phải là như vậy. Anh không ngây thơ muốn hoàn thành ước mơ như Trần Tâm Duyệt, cũng không cần làm đẹp thêm cho bản lý lịch như Trương Khánh Nhiên. Nhưng cô mãi không đoán được rốt cuộc vì sao. Trần Tâm Duyệt nói là do anh gặp thất bại trong cuộc sống hoặc tình cảm, nhưng cô cũng cảm thấy không hẳn là như vậy. Lục Viễn trầm mặc dưới cái nhìn chăm chú của cô. Một hồi lâu sau anh lại hời hợt nói. Vì tôi đã làm sai một số chuyện. Làm sai chuyện ư? Tạ Vũ hơi có vẻ nghe không hiểu. Anh gật đầu nhưng không định nói tiếp. Tôi không muốn cô viết về tôi. Nguyên nhân quan trọng nhất là tôi sẽ không ở lại đây thêm quá lâu. Nhưng anh cũng không xác định là lúc nào. Ít nhất tôi xác định sẽ không quá lâu. Tạ Vũ cười, không tranh luận với anh nữa. Được, tôi sẽ không viết về anh. Lục Viễn nhướng mày nhìn cô một cái, có vẻ như hơi không tin cô. Cô chắc chắn chứ? Tạ Vũ nói, đương nhiên. Chương 23, chụp ảnh. Sáng sớm hôm sau, vì phải chào cờ nên Tạ Vũ dậy sớm giống Trần Tâm Duyệt, nhưng vì chân còn hơi đau, động tác chậm chạp, chờ đến khi cô ăn sáng xong, cầm máy ảnh đi đến trước dãy phòng học thì bọn trẻ đã xếp hàng đứng ngay ngắn trong sân thể dục. Hai đứa trẻ nâng lá cờ đỏ hơi cũ đứng dưới cột cờ lẻ loi, còn có một bé gái đứng trước hàng ngũ, mặt hướng về phía cột cờ. Giọng ca trong trẻo của cô bé cất lên mở đầu. Hơn 60 đứa trẻ cùng hát quốc ca, nghi thức kéo cờ chính thức bắt đầu. Không có nhạc đẹp, không có âm nhạc, chỉ có giọng trẻ con đều đều nhưng non nớt hợp ca, trang trọng mà lại xót xa. Sau khi được hai đứa bé buông ra, lá cờ từ từ bay lên cột cờ nhờ chuyển động trượt của sợi dây, nhẹ nhẹ phất phới theo gió. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ngày trời cao mây nhạt, khó có được vào cuối đông ở miền núi phương Nam. Lá cờ đỏ ấy có vẻ đặc biệt tươi sáng hơn. Từng đứa trẻ, bất luận là học sinh lớp 1 còn ngây thơ hay đứa trẻ mười mấy tuổi thì vẻ mặt lúc này đều nghiêm túc thành kính, miệng hát quốc ca, ánh mắt nhìn sầm sầm lá cờ đang tung bay trên không trung. Tạ Vũ ở bên phòng học xa xa đứng dựa vào tường, giơ máy ảnh trong tay lên chụp lại khoảnh khắc này. Khi máy ảnh của cô hướng vào Lục Viễn đứng ở đằng trước, cô thấy được gò má anh trong kính ngắm. Anh hơi ngẩng đầu, khẽ khẽ nheo lại vì ánh mặt trời, bộ dạng mặt không biểu lộ cảm xúc gì, vẫn trông lạnh lùng cứng rắn, nhưng lại vì ánh nắng chiếu vào mà có vẻ ấm áp như thế. Tạ Vũ lặng lẽ nhìn anh từ trong kính ngắm, tay quên hoạt động, cho đến khi lá cờ kia rốt cuộc lên đến đỉnh, tiếng ca dừng lại, cô mới rốt cuộc mới nhấn màn hình chậm. Tách một tiếng, trong sân thể dục im ắng nghe rất rõ ràng. Đồng viên quay đầu nhìn sang, cô đã cúi đầu xem kết quả tấm ảnh. Đây là một tấm ảnh chụp toàn cảnh. Tạ Vũ chẳng phải là phóng viên chụp ảnh chuyên nghiệp, không cần tốn quá nhiều tâm tư vào kỹ năng chụp, chỉ cần ghi chép lại sự thật cần đưa tin là được. Cô nhìn tấm ảnh này, cảm thấy gần như một tấm hoàn mỹ nhất trong sự nghiệp chụp ảnh của mình. Lá cờ tung bay, trẻ em thôn làng miệng núi nghiêm túc, mà giữa hai cảnh còn là cảnh cô hài lòng nhất. Thân hình cao lớn của Lục Viễn như một cây thông đứng ở vách núi. Anh Tuấn bất phàm. Lễ chào cờ kết thúc, bọn trẻ tan tác như chim muông lao về phòng học. Tạ Vũ Vân dựa vào tường thưởng thức tác phẩm của mình. Lục Viễn đi đến trước mặt cô. Cô đã hứa với tôi là không chụp tôi rồi. Tạ Vũ ngẩng đầu, bóng dáng cao lớn của anh ngược sáng che trước mặt cô. Cô đưa máy ảnh đến trước mặt anh. Tấm ảnh này tôi quả thật quá hài lòng, tôi sẽ không đăng lên đâu, chỉ sưu tầm cá nhân thôi. Lục Viễn nhìn về phía màn hình không lên tiếng. Tạ Vũ lại nói, quen mấy ngày ngày, coi như giữ lại tấm ảnh làm kỷ niệm đi. Lục Viễn không yêu cầu cô xóa nữa, ngẩng đầu nhìn về phía cô hỏi, chân cô thế nào rồi? Còn hơi đau, nhưng ngày mai chắc không có vấn đề gì nữa. Lục Viễn gật đầu, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng đi lung tung, tôi vào lớp đây. Tạ Vũ mỉm cười với anh. Chờ anh vào lớp, Tạ Vũ lại giơ máy ảnh lên, nhìn tấm ảnh ấy, khóe môi vô thức nhếch lên. Đây là ngày cuối cùng Tạ Vũ ở trên núi, những thứ phải thu thập đều đã hoàn thành, bản thảo cũng viết gần xong. Cô ngồi ký túc xá sửa một lần, chọn mấy tấm ảnh chụp hai ngày nay phối hợp, về cơ bản có thể báo cáo kết quả luôn. Nhưng cô nhìn bản thảo, không bới ra được khuyết điểm nào, lại cứ cảm thấy không hài lòng. Cô đã quen, khi làm bất kỳ bài báo nào cũng có thể có nội dung thu hút người khác. Nhưng những thứ viết trong bản thảo này rõ ràng đều bình thường, chẳng có gì lạ. Một người hiệu trưởng già, cố thủ ở ngôi trường tiểu học làng quê, hai tình nguyện viên sinh viên nhẹ, trẻ tuổi, 60 đứa trẻ bị bỏ lại, cùng hoàn cảnh nghèo khó của thôn làng miền núi mà gia đình Hướng Hiểu Quyên làm đại diện. Tất cả những yếu tố này chẳng tính là hiếm lạ. Tình cảnh tương tự có lẽ đã được rất nhiều hãng truyền thông đưa tin. Cho dù đây chỉ là một bài viết văn, nhưng cô cũng không quen những gì có đặc sắc như vậy. Cô đẩy cánh cửa trước bàn làm việc ra. Tiếng dạy học ở phòng trước truyền tới. Cánh cửa sổ phía sau lớp, cô thấp thoáng thấy Lục Viễn viết chữ trên tấm bảng đen. Âm thanh thỉnh thoảng truyền tới trầm thấp mà mạnh mẽ. Tạ Vũ tạo file mới, bắt đầu gõ chữ. Cô biết độc giả muốn đọc một người đàn ông đến từ thành phố hơn. Anh đeo một chiếc đồng hồ Sager Lecoultre dùng bản đồ Dipol ở trong núi 6 năm. Anh vô cùng nghiêm khắc với học sinh, nhưng khi nước sông dâng lên, anh sẽ cõng học sinh ngoại trú qua sông, đứa trẻ bị bỏ lại, nổi loạn, bỏ nhà đi. Để tìm cô bé về mà anh đánh nhau với bọn du côn trong làng. Anh còn giúp gia đình, chỉ có người già và trẻ con gánh nước, sửa mái nhà. Những thứ này đều là yếu tố khiến người khác hiếu kỳ, lại kích động, đủ để khơi gợi hứng thú lớn nhất của các độc giả, huống chi là. Sau khi viết xong bản thảo, cô cầm máy ảnh lên. Tấm ảnh cuối cùng kia, khuôn mặt nghiêng anh Tuấn của Lục Viễn, dưới lá cờ đỏ trong ảnh, cô gần như có thể đoán được, nhất định sẽ trở thành đề tài nóng trên mạng. Viết bản thảo mới này xong, đã là giờ ăn cơm trưa. Món thập cẩm của nhà ăn đơn giản như cũ, nhưng có thêm một phần trứng chiên nhỏ. Đây là trứng hôm thứ bảy Lục Viễn mua ở chợ trong làng. Lúc ấy, cơm bọn trẻ vui cực kỳ. Cơm nước xong, trước khi bọn trẻ ngủ trưa, Tạ Vũ vẫy tất cả học sinh đến sân thể dục chụp ảnh chung. Hơn 60 học sinh, hiệu trưởng Điền và hai tình nguyện viên đứng chung một chỗ. Phía sau là phòng học tường trắng ngói xanh. Bên cạnh sân thể dục là hai trụ bóng rổ sơ sài cùng lá cờ đỏ tung bay dưới bầu trời xanh. Cô nhìn Lục Viễn ngồi dưới trụ bóng rổ ở xa xa, biết anh sẽ không vào ống kính, bất đắc dĩ mỉm cười với anh, rồi hướng về bọn trẻ đang mỉm cười ngây thơ ở phía trước, nhấn màn hình chụp trong tay. Một tấm ảnh tập thể của ngôi trường tiểu học miền núi xuất hiện trong máy ảnh của cô. Khuôn mặt thành thật chất phác của bọn trẻ, người hiệu trưởng già cao tuổi và tình nguyện viên trẻ tuổi. Đây là hiệu quả mà cô mong muốn. Sau khi chụp xong, mọi người tản đi rất nhanh. Trần Tất Duyệt và Trương Khánh Nhiên cũng về ký túc xá nghỉ ngơi. Tào Vũ vốn cũng định về, nhưng lại thấy trên sân thể dục còn một cô bé nữa, cứ rề rà mãi, không muốn rời khỏi. Đó là Hướng Hiểu Quyên. Cô bé nhìn Tạ Vũ, rồi nhìn Lục Viễn đang ngồi dưới trụ bóng rổ, từ từ đi đến trước mặt anh. Lục Viễn đang lấy một điếu thuốc định hút, thấy cô bé đi tới, lại để bật lửa cầm lên xuống, ngẩng đầu lạnh mặt hỏi. Em có chuyện gì? Hướng Hiểu Quyên khẽ hỏi. Thầy Lục, tại sao thầy không chụp ảnh với bọn con? Lục Viễn nhíu mày, hình như hơi ngẩn ra, lát sau mới phản ứng kịp, nhìn cô bé trước mặt thản nhiên nói. Thầy không thích chụp ảnh. Đôi mắt đen kịt của Hiểu Quyên trở nên đỏ bừng, cô bé đột nhiên lớn tiếng vặn lại. Không phải, là vì thầy sắp rời khỏi bọn con nên không muốn chụp ảnh với bọn con. Lục Viễn trầm mặc trong chốc lát, dường như không để lời của cô bé trong lòng, giọng điệu vẫn bình thản như cũ. Thầy vốn chỉ tạm thời dạy thay ở đây thôi, đâu phải là em không biết. Hiểu Quyên cắn môi, mắt đỏ hơn, giọng lại díu díu, gần như là chậm gì phát ra từ trong cổ họng. Con xin lỗi thầy. Lục Viễn nhìn cô bé, nhíu mày chặt hơn. Sau này con sẽ học hành chăm chỉ, sẽ không bỏ nhà đi nữa. Lục Viễn thản nhiên gật đầu. Hiểu Quyên dụi mắt, liếc nhìn anh, xoay người chạy đi như một làn khói. Đối với một màn này của Hướng Hiểu Quyên, Lục Viễn gần như chẳng buồn để ý. Để điếu thuốc vào miệng, nghiêng đầu, cầm bật lửa châm thuốc. Anh rít mạnh một hơi, phả vòng khói thuốc, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Vũ đứng trước mặt anh. Ngày anh rời khỏi đây thật, có thể luyến tiếc hay không? Lục Viễn ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi cao cao thấp thấp cách đó không xa, hờ hững nói. Có lẽ. Vẻ mờ mịt từng xuất hiện trên khuôn mặt anh lại nhàn nhạt dâng lên. Tạ Vũ gật đầu mỉm cười nói. Tôi cũng hơi luyến tiếc rồi. Lục Viễn lại nhìn về phía cô xì một tiếng xem thường. Anh không tin ư? Tạ Vũ ngồi xổm xuống trước mặt anh. Lục Viễn nhìn đôi mắt cô thản nhiên hỏi. Cô luyến tiếc cái gì? Tạ Vũ cười. Anh. Lục Viễn cười mỉa một tiếng. Vậy khi lấy tin, cô nhất định luyến tiếc rất nhiều người. Tạ Vũ nhướng mày. Anh chỉ là đàn ông à? Lục Viễn lạnh lùng nhìn cô, từ chối cho ý kiến. Tạ Vũ nói. Anh là người đầu tiên. Lục Viễn hờ hững nói. Vậy rất vinh hạnh. Tạ Vũ cười lắc đầu đứng lên, xoay người chậm rãi đi mấy bước, rồi quay đầu cười nói. Lục Viễn, tôi nói thật đấy, có lẽ sau này anh sẽ tin. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn về phía cô, hai người cách nhau ánh nắng chưa 2-3 mét, vì gợi sáng mà khuôn mặt cô có vẻ dịu dàng chân thật, không có vẻ bất cần đời kèm theo dí dỏm trước đây. Lục Viễn không thể không thừa nhận, người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh này có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, có khí chất của con gái đô thị điển hình. Dù mặc áo gió bình thường nhất thì cũng không che giấu được cảm giác thời thượng trên người. Tóm lại, liếc mắt một cái là có thể được người khác nhớ kỹ. Đã lâu lắm rồi, anh không gặp qua người phụ nữ như vậy. Anh khẽ nheo mắt, không đáp lại lời cô. Sau khi nhìn vào mắt cô mấy giây, lại cúi đầu hút thuốc, không ngẩng đầu nhìn cô nữa. Chương 24, đêm ly biệt. Đêm cuối cùng đến rất nhanh. Ngày mai là chị phải đi rồi, ở đây chỉ còn lại mình em là con gái, cô đơn quá đi. Trần Tâm Duyệt ngồi bên mép giường, nhìn Tạ Vũ thu dọn hành lý, hai chân đong đưa trong không trung. Hành lý của Tạ Vũ rất đơn giản, ngoài một đống thiết bị điện tử, máy vi tính, tablet, máy ảnh, điện thoại ra thì chỉ mang theo hai bộ đồ thay đổi trong ngoài. Cô vốn định ở đây 4 ngày, không ngờ vì trẹo chân mà ở lại thêm 2 buổi tối. Cô liếc nhìn cô gái trẻ đơn thuần. Dù sao thì em ở đây hơn 3 tháng, nháy mắt cái là qua thôi. Nếu em buồn chán quá, cuối tuần có thể vào thị trấn dạo một vòng. Trần Tấp Duyệt bĩu môi. Đi về mất 4-5 tiếng, phiền phức quá, chỉ bằng ở đây ngủ một giấc cho rồi. Tạ Vũ cười. Vậy em cứ ngủ một giấc cho đã đi, nếu không thì đến chỗ thầy Lục mượn đĩa phim cũng được. Tôi thấy hình như anh ta có nhiều lắm.